Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Hào Phú Đại Tiểu Thư. Tỉnh lại lần nữa, Diệp Thiều Hoa chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội. Miễn cưỡng có thể thấy rõ mình ngồi ở một cỗ xe sang trọng ở bên trong. Chỉ là không có trải qua chuyên nghiệp cải tạo. Ngược lại là lãng phí tốt như vậy tài nguyên. Từng đã là xe vương Diệp Thiều Hoa lúc này lại không có chút nào đều muốn sửa xe ý tưởng. Chẳng qua là mắt hí dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nàng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mà tay lái phụ ngồi trên ngồi một cái khuôn mặt thập phần hoa mỹ thiếu niên. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu có thể chứng kiến thiếu niên kia trong mắt hết sức rõ ràng lạnh lùng. Mà ngoài cửa sổ xe đường đi cũng càng ngày càng phồn hoa. Tình huống này rất không đối. Trước một giây phi liên minh cấp cao nhất chấp hành quan vẫn còn đau khổ cầu nàng không nên tham dự. Bọn họ cùng ép châu chiến sự, như thế nào một giây sau liền xuất hiện ở nơi đây. Diệp Thiều Hoa nhìn xem có chút mỏng kén hai tay, cặp kia hơi vài phần lười biếng đôi mắt mạnh mà dừng lại. Trên tay nàng là có kén, thế nhưng đều là quanh năm nghịch súng vọc máy vi tính lưu lại bụng kén. Mà thân thể này trên tay kén, không phải, đây không phải thân thể của nàng. Đinh, hệ thống khởi động, 008 số vì chủ ký sinh phục vụ. Chủ ký sinh chuẩn bị tiếp thu nội dung cốt truyện. Một đạo âm thanh lạnh như băng tại trong óc ở chỗ sâu trong vang lên. Diệp Thiều Hoa còn không có kịp phản ứng. Trong đầu đã bị rót vào một đống tin tức. Đó là một song song thế giới. Mà nàng bây giờ thân thể này năm nay 18, đọc cấp 3, cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Cái thế giới này Diệp Thiều Hoa là Diệp gia đại tiểu thư. Chỉ có điều nàng là đi theo cụ kỳ ông ngoại lớn lên vợ đã chết chi nữ. Tại nàng ông ngoại sau khi chết nàng mới bị nhận được Diệp gia bổn gia. Nàng giống như là cái vịt con xấu xí bình thường đi vào thượng lưu xã hội. Cùng toàn bộ Diệp gia không hợp nhau. Thực tế nàng ở mọi phương diện cũng không xuất chúng, mà cùng nàng chênh lệch một tuổi cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Kha từ nhỏ đến lớn chính là một thiên tài, năm gần 17 tuổi liền chính mình lấy người hợp tác khai phát một cái mới nhuyễn kiện. Toàn bộ Ninh Thành đều oanh động, được người xưng là thiên tài ít thiếu nữ, cùng nàng so với Diệp Thiều Hoa càng là tự ti đến không được. Diệp Kha vị hôn phu phó gia thần cũng là có quả có thế tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi. Có thể Diệp Kha trong lúc vô tình phát hiện hắn là cái lưu luyến bụi hoa hoa hoa công tử. Mà nàng cũng coi trọng theo kinh thành một cái cán bộ nòng cốt đệ tử. Cho nên nói ăn xong Diệp gia phụ mẫu đem thực hiện hôn ước người đổi thành Diệp Thiều Hoa. Phó gia thần tuấn mỹ tiền nhiều, mới 18 Diệp Thiều Hoa cũng khó tránh khỏi đối với hắn rất có hảo cảm. Tại phó gia thần thế công hạ rất nhanh xa lưới. Trên thực tế phó gia thần cái gì ánh mắt, lại có hoàn mỹ Diệp Kha đối lập phía trước. Hắn làm sao sẽ để ý một thân tối tăm phiền muộn khí tức không hề đặc sắc Diệp Thiều Hoa. Hắn chỉ là muốn mượn này dẫn Diệp Kha chú ý. Có thể Diệp Kha đã cùng cái kia cán bộ nòng cốt đệ tử ở cùng một chỗ. Phó gia thần không còn phương pháp. Cuối cùng tại đính hôn bữa tiệc công nhiên hối hôn. Còn hung hăng làm nhục Diệp Thiều Hoa, thượng lưu xã hội người cũng đều biết, Diệp gia đại tiểu thư là có nhiều không biết trời cao đất rộng. Diệp Thiều Hoa bởi vì liên tiếp đả kích thành tích liên tục trượt. Nàng vốn tiếng Anh sẽ không tốt, nhất ban chủ nhiệm lớp một mực không muốn thu liên lụy lớp học lên suất. Sao tỷ lệ, nàng, ra chuyện này nàng dốc lòng cầu học trường học xin vào khai trừ Diệp Thiều Hoa. Diệp Kha tiền đồ sáng chói. Diệp mẫu cùng Diệp phụ nói Diệp Thiều Hoa sẽ để cho Diệp Kha mất mặt không có cách nào khác tiến. Quốc gia phòng thí nghiệm, Diệp phụ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa đuổi ra Diệp gia. Luân phiên bị nhục nhã đả kích hạ Diệp Thiều Hoa tan vỡ nhảy lầu tự sát. Mà Diệp gia nhân chẳng qua là qua loa làm tang sự. Không có truy cứu tiếp. Phó gia thần tại biết rõ tin tức này lúc còn chào phúng một câu. Tiểu Kha đều chính mình đầu tư một cái nhuyễn kiện công trình. Nàng gặp được điểm ấy sự tình liền tự sát, không có chống đỡ áp lực tại nơi này đẳng cấp ở lại đó sớm muộn gì cũng chết. Toàn bộ trong chuyện xưa, Diệp Kha căn bản cũng không có đem Diệp Thiều Hoa coi là gì. Những người khác cũng không có đem nàng để vào mắt, nàng cho dù chết cũng kích không dậy nổi một điểm bọt nước. Cuối cùng, Diệp Kha gả cho kinh thành chính là cái kia cán bộ nòng cốt đệ tử. Phó gia thần đối với nàng lưu luyến không quên, ngoại trừ Diệp Thiều Hoa, mỗi người đều sinh hoạt vô cùng mỹ hảo. Tiêu hóa hết những tin tức này, Diệp Thiều Hoa rốt cuộc biết, nàng cái này cấp cao nhất đặc công, trùng sinh đã thành cái kia cái gì cũng sai cuối cùng tự sát hào phú đại tiểu thư. Chủ ký sinh ngươi nhiệm vụ chính tuyến chính là cải biến Diệp Thiều Hoa vận mệnh bi thảm. Tân thủ hoàn thành nhiệm vụ có gấp đôi điểm tích lũy ban thưởng. Mời chăm chú đối đãi. WTF, không có được đầy đủ điểm tích lũy. Ngươi sẽ không biện pháp mua sắm đạo cụ trở về. Đương nhiên, trừ phi ngươi muốn trở lại sự thật làm một cái thi thể. Vậy hãy để cho ta trở về yên tĩnh làm một cỗ đẹp thi a. Diệp Thiều Hoa sau này mặt khẽ dựa, 008 như trước cao lạnh, đi theo ngươi sự thật tình huống, ngươi bây giờ liền làm cái thi thể công năng đều không có. Diệp Thiều Hoa, MMP, nghe xong lời nói, Diệp Thiều Hoa sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt, nàng lại bị người âm ni nàng Diệp Thiều Hoa a. Trên quốc tế cực hạn hacker đặc công, ở ngoài ngàn dặm khống chế máy tính đều có thể trêu đùa toàn bộ liên minh hệ thống. Lafby nhức đầu nhất đối tượng, bọn hắn đã từng dùng thiên la địa võng chỉ vì chào nàng một người. Nhưng vẫn là bị nàng chạy, mà tên của nàng đến nay vẫn là quốc tế đuổi giết trên bảng đệ nhất. Treo giải thưởng giá đã đến nghịch thiên 5 ức đô la, vẫn không có cái nào tổ chức sát thủ dám đơn giản mạo hiểm nhận nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa biết rõ, nàng đột nhiên trùng sinh đến thân thể này bên trên chân tướng. Nhất định so nàng tưởng tượng muốn phức tạp, ưu tú đặc công đệ nhất rèn luyện hàng ngày chính là thích ứng lực siêu cường. Nếu như tạm thời không thể quay về, nàng kia liền làm tốt nhiệm vụ này, đợi nàng cầm đã đủ rồi điểm tích lũy trở về đến sự thật. Nhìn xem đến cùng cái nào không có mắt di chuyển đã đến trên đầu của nàng. Xe đã chậm rãi dừng lại, xa hoa đại môn gần ngay trước mắt, Diệp Thiều Hoa biết rõ. Lúc này toàn bộ nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu. Tay lái phụ bên trên chính là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ Diệp Hàm. Hôm nay vừa đem nàng từ nhỏ trong trấn tiếp trở lại Diệp gia. Nàng thấp suy nghĩ con mắt, đi theo Diệp Hàm sau lưng xuống xe, thấp con mắt trong nháy mắt đó. Trong xe độ ấm bỗng nhiên hạ xuống băng điểm mà ni lúc này vẫn là buổi sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây bỏ ra đến. Ấn được nàng mặt mày thập phần tinh xảo, lại không người chứng kiến cặp kia thâm thúy trong ánh mắt còn lộ ra một tia u lãnh kỹ xảo. Bọn hắn vừa xuống xe, trong khu nhà cao cấp thì có một đoàn người đi ra. Đầu lĩnh chính là cái trung niên nam nhân, chứng kiến Diệp Hàm, hắn mắt lộ ra yêu thương, thiếu gia đã trở về, phu nhân cùng tiểu thư trong phòng chờ ngài, phó thiếu đã ở, mau vào đi thôi. Phó đại ca tại sao trở về? Thấy được quản gia, Diệp Hàm một tờ mặt lạnh cũng lộ ra vài phần cười. Hắn sớm hoàn thành hợp tác, liền từ kinh thành chạy về. Quản gia vừa nói, một bên nghiêng người dẫn đường, ánh mắt đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa lúc đột nhiên trở nên lạnh. Thanh âm cũng trở nên lạnh lùng đứng lên, đại tiểu thư cùng ta bên này. Diệp Thiều Hoa một tay cắm vào quần jean trong túi quần. Biết vâng lời theo sát quản gia đi vào bên trong, chỉ có điều nàng đi lộ cùng Diệp Hàm không giống với. Diệp Hàm trực tiếp tiến vào đại môn, quản gia lại mang theo nàng từ cửa sau đã đến trên lầu. Sau đó chỉ vào trên lầu một gian phòng nói, đây là phu nhân cho ngươi chuẩn bị gian phòng, bên trong có quần áo mới dép lê tử, ngươi thay xong trở ra, hôm nay phó thiếu đã ở. Hắn là nhị tiểu thư vị hôn phu, ngươi không nên xông tới khách quý. Diệp Thiều Hoa buông thỏng đôi mắt vào cửa, một đường đều không có dơ lên quá mức, cực kỳ giống một cái từ nhỏ thị trấn bỗng nhiên đi vào hào phú đất Little Girl. Nhìn như sợ hãi, sự thật nàng là tại sửa sang lại 008 cho nàng tin tức. Quản gia thu hồi xem nàng cái kia xem kỹ ánh mắt. Diệp Thiều Hoa khép lại cửa, nhìn lướt qua Diệp gia cho nàng chuẩn bị phòng, liền đổi lại một kiện màu trắng váy. Váy có chút lớn, nhưng là Diệp Thiều Hoa không phải nguyên thân. Trên người không có tối tăm phiền muộn khí tức, thuần trắng váy liền áo mặc ở trên người nàng. Lớn hơn một điểm lại vừa vặn lộ ra nàng mảnh mai. Đen nhánh đủ eo tóc choàng tại sau đầu, nổi bật lên mặt mày càng thêm đất thiêng nảy sinh hiên tài. Quản gia đã ở ngoài cửa thúc giục, Diệp Thiều Hoa có chút liễm con mắt, thu hồi quanh thân nhuệ khí, mở cửa đi ra ngoài. Quản gia từ lúc Diệp Thiều Hoa trước khi đến liền xem qua tư liệu của nàng. Hắn trong ấn tượng, Diệp Thiều Hoa bởi vì mẫu thân chết sớm, mà nàng một mực đi theo gia gia nãi nãi cho nên đầy người úc khí. Khí chất bình thường, chẳng qua là hiện tại vừa nhìn lại cảm giác người trước mặt cùng điều tra có chút xuất nhập. Bất quá lớn lên đẹp mắt người luôn có đặc quyền, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái kia dương có chút kinh diễm mặt về sau. Hắn ngữ khí cũng khó được chậm thoáng một phát, đại tiểu thư, cùng ta xuống lầu A. Dưới lầu, một đoàn người ngồi ở trong phòng khách nói trên thương trường sự tình. Bầu không khí hài hòa, Diệp Thiều Hoa liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía nàng ngồi còn ăn mặc Ninh Thành lớp 10 đồng. Phục thiếu nữ, nàng biết rõ đối phương chính là nàng cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Kha. Quản gia tại bên người nàng thấp giọng giới thiệu, ngữ khí hết sức tự hào. Vị kia là phu nhân, đây là nhị tiểu thư. Muội muội của ngươi, nàng là liền trình đại sư khích lệ ít thiên tài. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa không khỏi duỗi ra ngón tay thon dài đè ép áp môi mỏng. Sau đó cứ như vậy nở nụ cười. Ai thi thiên tài, đi, nàng sẽ biết cái này, cái thế giới này ít thiên tài. Diệp Kha tựa hồ là đã nghe được thanh âm của quản gia. Nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa bên này, thanh âm câu nệ hữu lễ. Là tỷ tỷ đã trở về, bên người nàng phó gia thần cũng là trở về trước nghe Diệp Hàm nói mới biết được Diệp gia vẫn còn. Có cái đại tiểu thư, có chút tò mò quay đầu nhìn một chút, Diệp vợ con tỷ Diệp Kha, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, quốc gia phòng thí nghiệm giáo sư đều đã từng mời qua nàng. Ninh Thành ai không biết, Diệp Thiều Hoa hơi cúi đầu, một thân thượng vàng hạ cám quần áo. Thật sự nhìn không ra có cái gì xuất sắc địa phương. Phó gia thần trên đường nghe qua một ít đồn đại. Diệp gia hoa lớn một cái giá lớn đem cái này Diệp Thiều Hoa đưa đến lớp 10. Nhất ban lão sư vừa nhìn thấy thành tích của nàng đều lắc đầu. Tỏ vẻ không muốn, cái này tại trong hội vẫn là độc nhất phần. Vị này đại tiểu thư tuy nhiên chiếm đại tiểu thư tên tuổi. Trên thực tế trong hội cái nào nói lý ra không cười nhạo vài câu. Một tay tốt bài bị chính cô ta đánh chính là nấu như. Đồng dạng đều là Diệp gia nhân. Hai người chênh lệch này cũng quá lớn hơn một điểm A. Phó gia thần nhìn thoáng qua buông thỏng đôi mắt Diệp Thiều Hoa. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Sau đó tiếp tục thấp giọng cùng Diệp Kha nói chuyện. Mặt mày ôn hòa, Diệp Kha bên người quý phụ nhân cũng quay mặt lại. Ánh mắt vừa chạm vào đụng phải Diệp Thiều Hoa. Trên mặt nàng dáng tươi cười liền phai nhạt vài phần, trở về vừa vặn, gia thần mới từ kinh thành trở về, cũng dẫn theo lễ vật của ngươi. Diệp Thiều Hoa theo Diệp phu nhân ánh mắt nhìn đến ngồi ở Diệp Kha bên người một thân màu đen chế. Tác tốt đồ vét nam tử, nàng biết rõ cái này là phó gia thần, phó gia đại thiếu gia phong độ tư thái tự nhiên bất phàm. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nhập tấn. Dung mạo đặt ngành giải trí cũng là nhất đẳng, cũng trách không được nguyên lai Diệp Thiều Hoa sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu. Quản gia ngay tại Diệp Thiều Hoa bên người, hắn cảm giác được Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Diệp Kha cùng phó gia thần ánh mắt. Nhất là ánh mắt của nàng vẫn còn phó gia thần trên người dừng trong chốc lát. Hắn lông mày lập tức nhíu lại, sau đó dùng một loại vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Thấp giọng nói, đại tiểu thư, phó thiếu là nhị tiểu thư vị hôn phu, phó gia cùng phu nhân nhà mẹ đẻ cũng là nhiều thế hệ hảo hữu. Nếu như phu nhân nguyện ý tiếp ngươi trở về, ngươi liền thành thành thật thật khi ngươi Diệp gia đại tiểu thư. Nghe xong quản gia mà nói, Diệp Thiều Hoa nhịn không được híp híp mắt, cái này quản gia là ở gõ, cảnh cáo nàng, làm cho nàng nhớ kỹ thân phận của mình, không cần có cái gì si tâm vọng tưởng. Diệp Thiều Hoa cười nhẹ một tiếng, bên nàng bên cạnh con mắt, thấp giọng nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta ánh mắt thật đúng là không có kém như vậy. Nàng mang theo ánh sáng lạnh con ngươi quét quản gia liếc. Chỉ liếc liền rời, quản gia lại chú ý tới nàng cặp kia con mắt trong suốt trung lạnh thấu xương hàn ý. Đồng tử co rụt lại, không đúng, hắn là biết rõ cái này đại tiểu thư lai lịch. Một cái cũ kỹ phong kiến lão đầu mang ra ngoài thiếu nữ. Vừa mới nhận được nàng thời điểm, nàng còn thập phần nhát gan tối tăm phiền muộn, tuyệt đối không phải giả vờ. Không đến một giờ mà thôi, chắc có lẽ không giống như này, sắc bén ánh mắt a. Quản gia vặn lông mày, có lẽ hoa mắt, Diệp phu nhân chậm rãi uống một ngụm trà. Phát hiện Diệp Thiều Hoa còn đứng ở vòng qua vòng lại đầu bậc thang không dám tới đây. Quả nhiên thập phần không phóng khoáng, người như vậy Diệp phu nhân không sao cả để ở trong lòng. Mới dám đem nàng tiếp trở về, nàng thấp con mắt giấu rơi xuống trong mắt một tia châm chọc. Nhàn nhạt mở miệng, tới đây ngồi, Diệp Thiều Hoa theo lời hướng bên này đi tới. Trong mắt đen nhánh chung xẹt qua một đạo ám mang, nàng muốn thật sự là cái kia đi theo ông ngoại lớn lên thiếu nữ. Có thể sẽ bị huy hoàng Diệp gia cùng khí thế bất phàm mọi người hù đến. Bất quá không có ý tứ. Dưới mắt đám người kia, tạm thời không có cái này bổn sự. Lần thứ nhất khi khoái xuyên, phía trước có thể sẽ nắm chắc không tốt tiết tấu. Hoa hội hoa xuân cố gắng. Hy vọng có các ngươi thích thế giới tương đương. Hết chương.